Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Hàn nhận ra rằng, mặc dù có nhiều bạn bè trong quân đội đã có ảnh chụp cùng người thân, nhưng anh và Ôn Noãn lại không có bức ảnh nào trước khi kết hôn. Hai người đã vội vàng làm thủ tục đăng ký, thậm chí còn không chụp một bức ảnh kỷ niệm nào khi đứa trẻ ra đời. Cố Thanh Hàn chỉ về nhà một lần, lần thứ hai thì đã đi ngay. Vì vậy, Cố Thanh Hàn quyết định chờ thời tiết tốt hơn, sẽ đưa Ôn Noãn và đứa trẻ đi chụp một tấm ảnh. Để sau này, khi nhớ lại, họ có thể nhìn vào bức ảnh ấy. Ôn Noãn gật đầu, mỉm cười. Nhưng không biết tuyết này sẽ rơi đến khi nào. Nếu tuyết ngừng, có lẽ sẽ đọng lại rất dày. Dù không lo về tuyết, nhưng biết đâu Cố Thanh Hàn lại không có thời gian. Không biết đến khi nào anh mới có thể nghỉ ngơi. Cố Thanh Hàn nhìn ra cửa sổ, thấy tuyết rơi như mưa. Lần tuyết này thật sự lớn. Trước kia ở Thẩm Dương một năm huấn luyện, tôi cũng chưa từng thấy tuyết lớn như thế này. Ôn Noãn quan sát bên ngoài, tùy tiện đáp. Có thể vì nơi này nhiều núi, nên tuyết mới lớn như vậy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 214 HTML. Hai người trò chuyện, trong khi Ôn Noãn nấu mì, Cố Thanh Hàn giúp nhóm lửa. Ánh lửa chiếu sáng gương mặt nam nhân, làm cho vẻ đẹp của hắn càng thêm nổi bật. Vì bếp có hơi lạnh, đứa trẻ được Ôn Noãn cho vào phòng khách gần bếp, vừa có thể nhìn thấy họ, vừa có thể dễ dàng xem tình hình của nó. Ôn Noãn để ý thấy Nhạc Nhạc nhiều lần ném trống bỏi xuống đất, và đã nhặt lên cho đứa trẻ 3 lần. Nhìn Cố Thanh Hàn rầu rĩ, Ôn Noãn hiểu vì sao anh lại có vẻ buồn bã như vậy. Dù Nhạc Nhạc mới hơn 8 tháng, nhưng khá lanh lợi. Nếu không phải vì Cố Thanh Hàn không mang nó ra ngoài, có lẽ nó đã chán với cái trống bỏi. Dù ở trong hoàn cảnh nào, Ôn Noãn cảm thấy Cố Thanh Hàn rất dễ bị tổn thương bởi đứa trẻ. Cô không thể không thừa nhận điều đó. Ôn Noãn cho mì vào nước sôi, khuấy một chút, thêm một ít dầu ăn, rồi chuẩn bị một bữa ăn đơn giản cho bữa trưa. Cách chương.